Hệ thống game tại dị giới, chương 721, ngươi kiến thức qua cường giả sao? Góc truyện audio.com, xung quanh toàn trường lúc này đều ồ lên một tiếng, ánh mắt hoàn toàn hướng về lôi đài thứ 63. Lôi đài thứ 63 chính là một trung niên đại hán đang ngồi xếp bằng, hắn lúc này cũng thấy được Trạch Thạch chính là bay tới lôi đài của hắn thì khuôn mặt có chút khó coi. Thế nhưng rất nhanh hắn lấy lại nở nụ cười tự tin. Hoàng Minh nhảy lên nhẹ nhàng bay tới trên lôi đài, hai chân chạm tới mặt đá lôi đài vô cùng tiêu sái. Quảng trường Mễ Nhĩ Thành mấy ức người hoàn toàn tập trung vào trận chiến này. Đây có lẽ là trận chiến cuối cùng của lần tranh đoạt danh ngạch tại Mễ Nhĩ Thành rồi. Vị công tử này vào lúc cuối cùng xuất hiện không biết thực lực mạnh mẽ tới mức nào. Bên dưới tiếng bàn luận đã sôi nổi không? Thôi, không ít người còn nhân dịp này đánh ra lần đặt cược cuối cùng. Đại hán trên lôi đài kia ta biết. Hắn là đệ đệ của Nhị Hóa Thanh lão đại, tên gọi là Nhị Thất Lang. Một thân tu vi đạt tới thượng vị thần, lĩnh ngộ ba loại nguyên tố pháp tắc là thổ, mộc cùng phong. Một thân tu vi thực lực kinh người, một vị tu sĩ bên dưới lập tức hô lên, hắn nhận thức đại hán kia một mực khai báo ra tên họ cùng thực lực của đại hán trên lôi đài. Những người xung quanh nghe vậy một trận kinh hô, không nghĩ tới đại hán trên lôi đài lai lịch thực lực không chút tầm thường. Cũng phải thôi, một quảng trường 100 lôi đài, không phải ai cũng có thể quan tâm gần hết mỗi trận chiến trên các lôi đài đây. Ta nghe qua Nhị Hóa Thanh lão đại, người này là bảo chủ của Diêu Quang Bảo, tu vi thực lực cực mạnh, nghe nói đã tiếp cận đại viên. Mãn cảnh giới, không nghĩ tới đại hán kia lại là Nhị Thất Lang đệ đệ của Nhị Thanh Hóa, thảo nào tu vi cùng lĩnh ngộ của hắn mạnh như vậy. Không rõ vị công tử kia tu vi thế nào, ta có chút không nhận ra thực lực của hắn. Tùy tiện khiêu chiến lôi đài lại chính là Nhị Thất Lang lôi đài, không biết sẽ chiến đấu tới bậc nào. Nhìn thành chủ đại nhân cùng Lập Phi tiểu thư chỉ sợ hắn là nữ tế tương lai chắc chắn rồi. Phía bên dưới bàn luận không ngớt, ở xa xa một khu vực lại có một đám nữ nhân xinh đẹp đang tề tụ. Đám mỹ nữ này một mảnh oanh oanh yên yến đều khiến người ta khó rời khỏi cặp mắt. Trong đám người này có mấy cái nam nhân, mấy người trong đó đều đang mở trừng con mắt nhìn về thủy tượng trận pháp. Là Hoàng thiếu gia, Hoàng ca trở về rồi, nếu Hoàng Minh ở đây sẽ nhận ra hai người này, đám người chính, là Hoàng Minh quen biết sớm nhất khi tới tiên giới, là Nạp Lan Lương huynh muội, Đông Phương Sơn cùng Tam huynh đệ Ngưu tộc. Trên lôi đài, Nhị Thất Lang nhìn Hoàng Minh thân thể đơn bạc đứng ở đó mỉm cười thì lắc lắc đầu nói. Tiểu tử, mặc dù ngươi có biện pháp ẩn giấu thực lực, thế nhưng một thân tu vi có thể vượt qua thượng vị thần sao? Dạng này ngươi một tên thiếu gia lớn lên trong nhung lụa chưa gặp quá một cường giả thì không có cách nào cùng ta chiến một trận. Nhị Thất Lang càng nói càng cảm thấy bản thân cao cao tại thượng. Đối phương bất quá chỉ là một tên công tử của một gia tộc, làm sao bằng hắn một tên cường giả từng chiến đấu qua cuộc chiến sinh tử đây. Lúc hắn đang chiến đấu trong tuyệt địa tiểu tử này chỉ sợ còn chưa có sinh ra đâu. Hoàng Minh khóe miệng hơi co giật, làm sao còn chưa đánh đối phương đã. Năm ba câu muốn dìm chết hắn đây. Lại nói Hoàng Minh hắn còn không có tư cách cùng hắn chiến một trận. Hoàng Minh cười xòa một tiếng, nâng tay lấy ngón trỏ gãi gãi sống mũi nói. Vậy không biết vị đại thúc này, ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi đâu. Bên dưới tiếng cười ồn ào vang lên, hiển nhiên Nhị Thất Lang nói chuyện đều khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn cười. Thế nhưng Nhị Thất Lang không một chút để ý, lại tỏ ra đương nhiên bá đạo nói. Ta Nhị Thất Lang có huynh trưởng chính là Nhị Hóa Thanh bảo chủ của Diêu Quang Bảo. Huynh trưởng của ta chính là thượng vị thần đại viên mãn, là tối cường giả thượng vị thần đại viên mãn, ngươi có biết không? Chỉ sợ cả đời ngươi chưa có kiến thức qua cường giả thượng vị thần đại viên mãn a, ngươi một tên thiếu gia của đại gia tộc cho dù sinh ra ngậm chìa khóa. Vàng nhưng vẫn là có chút không đủ, không phải cứ có hậu trường đều sẽ trở thành cường giả đâu tiểu tử. Hoàng Minh trên mặt đã có vài đạo hắc tuyến, tên này càng nói càng hăng say, nước bọt bắn tứa tung. Hơn nữa cái gì ngươi là thế gia đại gia tộc? Hoàng Minh hắn từ khi tu luyện tới nay có sử dụng qua tài nguyên của gia tộc sao? Cái gì mà cả đời chưa kiến thức qua thượng vị thần đại viên mãn? Bằng hữu của hắn hai cái hư chúc cùng thư đồ sư lĩnh chi không phải thượng vị thần đại viên mãn sao? Còn chưa nói đến một đám du ca, phan gia huynh đệ, thậm chí hải lão cấp bậc thượng vị thần đại viên mãn còn chưa đủ mạnh. Càng kinh khủng hơn là nửa bước chủ thần yêu băng phong huyết mẫu thần thủ hộ cấp bậc chủ thần ám thần Hoàng Minh hắn còn dám đánh một trận. Cả đời chưa kiến thức qua cường giả thượng vị thần đại. Viên mãn, đây là nói với Hoàng Minh con hàng này có phải không hơi nổ rồi. Cách chương,